Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, khổ bức lông đen rùa. Chân thực chi nhãn. Ông, hưu, hưu. Theo hai đạo ngân sắc quang mang từ Vương Khai hai mắt xuyên thấu mà ra. Cái kia đen kịt vô cùng hắc thủy phía dưới, nhất thời trở nên sáng rực khắp. Cái kia hai cái lông đen rùa, giờ phút này cũng là dừng lại dáng người. Chính lấy một bộ ngạc nhiên ánh mắt nhìn Vương Khai. Bọn họ đều là rất kỳ quái. Huyền minh hắc thủy, cho dù là trí tôn thể hoặc là cường giả trí tôn, tiến vào đều không thể bảo trì tự thân cân bằng. Thấy không dừng lại hàng, cho đến chết chìm. Nhưng Vương Khai, nhục thân không phá, thân hình bình ổn, ánh mắt càng là thanh minh rất. Cùng Vương Khai đối mặt, rõ ràng có thể biết, hắn trông thấy tự thân. Như tình huống như vậy, dẫn tới hai đầu lông đen rùa liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút thầm nói. Chẳng lẽ hắn cũng là chúng ta đồng tộc sao? Bá, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, nghe vào Vương Khai trong tai, lại là khiến cho cái kia cái trán gân xanh, suýt nữa liền muốn tuôn ra máu tươi tới. Cùng lông đen rùa chính là đồng tộc. Ta tiên sư cha mày, hôm nay không tướng các ngươi hai cái thối con rùa mai rùa lột. Bản giáo chủ đều uổng xưng thổi thần. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Ách, ngươi bây giờ liền là đang khoác lác bước được không? Không cần chứng thực, ngươi xác thực đủ thổi thần tư cách. Hai đầu lông đen rùa có chút xem thường châm chọc nói. Thần thông, ngân nguyệt thập nhị truyền. Ông, bỗng nhiên, theo một đạo ngân sắc trăng khuyết, từ Vương Khai đỉnh đầu lơ lửng mà lên. Nó khí tức thình lình nhảy lên tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Cảm giác Vương Khai uy áp khí tức, hai cái lông đen rùa không khỏi là sắc mặt đột biến. Chí tôn đỉnh phong, hắn là cường giả chí tôn. Cái này, điều đó không có khả năng. Thập đại chí tôn, chúng ta đều có chỗ nghe thấy, cũng đã gặp mấy vị, tuyệt đối không có hắn bộ dáng như vậy cùng niên kỷ. Hai đầu lông đen rùa dọa đến hồn phi phách tán. Nếu là đổi lại cái khác chí tôn, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao, huyền minh hắc thủy, có thể dùng chí tôn đều không cách nào khống chế thân hình bình ổn. Nhưng là Vương Khai, lại có thể hành động tự do. Với lại, chiến lực, kinh khủng rất, trước đào ngươi, bá, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai thân hình tại hắc thủy bên trong cấp tốc lao vụt. Chớp mắt, chính là đi tới cái kia hắc lão đại phụ cận, lật tay thành chảo vồ xuống, trực tiếp đội lên trên cổ hắn. Như thế tấn mãnh thế công, cho tới hắc lão đại căn bản tới không kịp né tránh. Liền ngay cả vừa muốn rụt về lại đầu, đều là bị Vương Khai gắt gao cho nắm. Hắc lão nhị, nhanh cứu, ta thao, người thế mà chạy trốn. Hắc lão đại hoảng sợ không thôi. Lúc này phát ra tiếng kêu cứu, lại là lời nói đến một nửa, liền gặp cái kia hắc lão nhị, đã cấp tốc bắt đầu chìm xuống, càng là tại hạ chìm đồng thời, tướng đằng sau hắc thủy quấy càng đục ngầu, đã bị Vương Khai dọa cho thỏa đáng chặn đường chạy. Hắc lão đại, ngươi tự cầu phúc đi, về sau huyền minh hắc thủy, mặc dù chỉ có ta một cái thủ hộ giả, nhưng là tên ngươi, thấy vĩnh viễn lưu truyền xuống. Theo hắc lão nhị thanh âm dần dần biến yếu, cái kia hắc lão đại đã khí xong mắt đỏ bừng, không ngừng đung đưa đầu, liền muốn tránh thoát. Người phản kháng đại gia ngươi nha, liền ngươi cái kia công phu mèo ba chân cũng dám cùng bản giáo chủ trang bức phạm. Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói, vừa mới nói xong chính là phất tay toàn lực vỗ xuống đi. Phanh, răng rắc, ngao ngao. Vỗ phía dưới, nhất thời tướng cái kia hắc lão đại mai rùa cho đập nổ tung ra vết rách. Bất quá, lại là cũng không có trực tiếp vỡ nát, nhưng đau đớn, lại là cực kỳ rõ ràng. Trực tiếp đau hắc lão đại tiếng kêu rên liên hồi. Ân, coi như không tệ, chống cự bản giáo chủ một kích toàn lực, cũng có thể làm được mai rùa không nát. Chật chật, lại đến một cái. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý giơ tay lên. Phanh, choảng, không, ngao ngao, Bỗng nhiên, theo Vương Khai bàn tay, lại một lần nữa đập xuống. Cái kia Hắc lão đại mai rùa, đã bị đập tất cả đều vỡ nát. Bên trong da thịt đều là hiển lộ ra. Trên đó, càng mang theo bị phá vỡ vết thương. Tiên huyết lâm ly, hắc hắc, về sau ngươi còn trang bức không? Biết bản giáo chủ lợi hại sao? Vương Khai híp mắt, thẳng tắp tướng cái kiêu uyển giống như núi nhỏ Hắc lão đại dở lên. Dầm dầm, cho tới, đen lão hơn nửa người, đều là từ huyền minh hắc thủy mặt nước hiển lộ ra ngoài. Ta không trang bức, rốt cuộc trang bức, giáo chủ uy năng cái thế. Không người, khụ khụ, không rùa có thể địch a. Hắc lão đại vội vã cuống cuồng nói ra. Mai rùa phá, bằng vào huyết mạch năng lực, còn có thể khôi phục. Nhưng nếu là mất mạng, cho dù huyền vũ chí tôn xuất thủ, đều là không cứu lại được hắn. Không rùa có thể địch. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút im lặng quét mắt nhìn hắn một cái. Từ tốn nói, nhớ kỹ. Bản giáo chủ tên gọi Vương Khai, chính là Đỗi Thiên giáo giáo chủ. Hiện tại thả ngươi đi, nhanh chóng tiến đến Huyền Vũ núi thông báo. Nói bản giáo chủ đến đây nhìn một chút hảo hữu Huyền Vũ Chí Tôn. Hảo hữu, Huyền Vũ Chí Tôn, lời vừa nói ra, lập tức nghe Hắc lão đại nội tâm xem thường không thôi. Tự nhiên không tin Vương Khai cùng Huyền Vũ Chí Tôn là quen biết. Dù sao, Huyền Vũ Chí Tôn, nhưng là đã sống hơn 9 vạn năm cường giả. Bất quá, đã có thể bình yên vô sự bị thả đi. Hắc lão đại tự nhiên vui lòng vị trí. Lúc này gật đầu nhu thuận nói ra. Đúng đúng, toàn bằng giáo chủ phân phó. Cút đi, Vương Khai có chút trêu tức quét mắt nhìn hắn một cái. Tự nhiên biết hắn thành thật như vậy. Khẳng định là không có lòng tốt. Bất quá cũng không có để ý. Nếu là cho hắn cơ hội, hắn không chân quý, đến lúc đó ăn thiệt thòi hay là hắn. Bá, dầm dầm, ngao ngao, lập tức, Vương Khai dùng sức hất lên dưới cánh tay, trực tiếp tướng cái kia Hắc lão đại cho vung ra huyền minh hắc thủy. Tựa như lưu tinh giống nhau bay vào huyền vũ trong núi. Nương theo mà đi, còn có cái kia thê thảm tiếng gào, còn có một đầu lông đen rùa. Hắc hắc. Đã không cho phép đạp không? Vậy bản giáo chủ liền xem ở lão nghiêu trên mặt mũi. Không đạp không tiến vào huyền vũ núi. An vị lấy lông đen rùa vào núi A. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý cười một tiếng. Lúc này nghiêng thân hình. Chìm vào huyền minh hắc thủy chỗ sâu. Như thế ngôn ngữ. Nếu là bị cái kia chạy trốn hắc lão nhị nghe thấy. Tất nhiên sẽ đại mắt trợn trắng. Ngồi cưỡi huyền vũ nhất tộc tiến vào huyền vũ núi. Còn không bằng đạp không tiến vào tới đẹp mắt một chút đâu. Cùng lúc đó, huyền minh hắc thủy chỗ sâu. Một tòa cự đại, từ tảng đá đắp lên cung điện bên trong. Hắc lão nhị thân hình hóa thành nhân loại bộ dáng. Nhìn ước chừng trung niên. Một thân áo bào màu đen. Thân thể khôi ngô hữu lực. Khuôn mặt mặc dù cực kỳ uy nghiêm. Giờ phút này nhìn. Lại tràn ngập yêu sầu chi sắc. Hỏng, Hắc lão đại bị cái kia thổi ngưu bức nhân loại cho lột chết rồi. Ta nên làm cái gì? Ti nói một mình khống chế huyền minh hắc thủy. Đối ta tu luyện tiến cảnh rất có lợi chỗ. Nhưng chỉ bằng vào ta một cái. Huyền vũ núi sợ là sẽ không đồng ý nha. Chẳng lẽ, ta muốn bị huyền vũ núi điều khiển trở về sao? Không, tuyệt đối không được. Nói như vậy. Ta tu luyện tiến cảnh, tất nhiên sẽ chậm lại. Đúng, nhất định phải mau chóng tướng huyền minh hắc thủy bên trong huyền minh châu thôn phệ. Mang đi, rời đi Bắc Hoang, bằng vào ta nửa bước chí tôn tu vi. Ở đâu đều là chúa tể một phương. Ân, liền quyết định như vậy. Hắc lão nhị tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Trong miệng cũng là không ngừng lầm bầm. Hắc hắc, người quyết định cái gì nha? Tính bản giáo chủ một cái có được hay không? Bá, bỗng nhiên, theo Vương Khai âm thanh âm vang lên. Lập tức dọa đến cái kia hắc lão nhị toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Thân thể cứng ngắc vạn phần. Từng chút chuyển lại đây. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.